Phía sau mỗi người đều có một nữ tử trắng nõn mặc trang phục thị nữ của Ngọc Khuyết Các, mỗi người đều là trên dưới trúc cơ kỳ, dáng vẻ xinh đẹp như hoa. Hàn Lập hít sâu một hơi, hướng vị tử bào đại hán ở phía xa kia chắp tay, dưới sự chỉ dẫn của nữ tử trắng nõn kia, ngồi xuống trên một cái ghế. Mà nữ tử đó cũng cùng các thị nữ khác giống nhau, cung kính đứng ở phía sau Hàn Lập không nói. Ánh mắt Hàn Lập sau khi thân hình mấy người kia vừa chuyển, liền thấy trước mắt là một mảnh địa đồ hầu như xanh biếc. Đi, cũng là mấy chỗ núi non của Thiên Nguyên Thành. Nhưng rất rõ ràng ngân sắc chữ số hiện lên trên bản đồ. Rõ ràng so với tấm địa đồ dưới lầu kia nhỏ hơn rất nhiều. Đồng thời chữ số cũng đều là nhất nhị như vậy chiếm đa số. Một vài tự nhiều nhất, cũng bất quá là một chữ tư mà thôi. Cũng chỉ có một chỗ mà thôi. Hàn Lập nhất thời trầm ngâm, thế nhưng một lát sau, bỗng nhiên hướng thị nữ phía sau vẫy tay một cái, thản nhiên phân phó nói. Ta đối với linh địa phụ cận không biết nhiều lắm, ngươi giới thiệu cho ta tình huống trên bản đồ một chút. Dạ, tiền bối. Tấm địa đồ kia tổng cộng bao hàm 3 cái sơn mạch của Thiên Nguyên Thành quản lý. Lấy Thúy Lang Sơn linh khí sung túc dồi dào nhất ở giữa. Cũng là chỗ động phủ tối đa mà tiền bối hóa thần có thể có. Đồng thời sản xuất ra vài loại linh dược đặc biệt. Lúc này đây, sơn mạch có 2 gã hóa thần kỳ trước đây không vượt qua được yêu kiếp, ngã xuống mà chết. Một gã lại hết tuổi thọ, tự động tọa hóa mất. Vì vậy dựa theo quy định, thu hồi lại linh địa mà bọn họ ở. Cho nên người tranh đoạt cũng là nhiều nhất. Mặt khác một mảnh yêu vận sơn kém hơn một chút, chính là linh địa thích hợp với tu sĩ hóa thần như tiền bối tu luyện cũng không ít. Nhưng linh khí đương nhiên không thể cùng Thúy Lang Sơn so sánh. Về phần Quỳnh Thuyên Sơn tệ nhất, nguyên bản là linh địa thuộc sở hữu của tu sĩ Nguyên Anh tu luyện. Gần đây mới thay đổi cho tiền bối hóa thần sử dụng. Cho nên linh khí của sơn mạch này đối với tiền bối mà nói, sợ rằng hơi có chút không đủ. Thế nhưng động phủ được bố trí ở đó thưa thớt nhất, phạm vi linh của tiền bối cũng là cực kỳ rộng lớn. Có thể một mình có mảng lớn linh địa phạm vi nghìn dặm. Nữ tử trắng nõn chính là cực kỳ xứng đáng với chức vụ, nhỏ giọng kể lại cho Hàn Lập, giải thích nói. Thì ra là thế. Hàn Lập chậm rãi gật đầu. Ánh mắt tại trên bình phong chớp động không ngừng. Mà nữ tử kia lại biết điều lập tức lại đứng phía sau, thế nhưng ánh mắt chính là không nhịn được tại trên người Hàn Lập mở hai mắt ra nhìn. Nam tử trước mắt thoạt nhìn dáng vẻ hơn 20 tuổi. Nhưng lại có thể là một gã tu sĩ hóa thần, tuy rằng nàng ở trong Ngọc Khuyết Khuê gặp qua nhiều loại tu sĩ. Nhưng chính là không kìm được đối với thanh niên trước mắt nổi lên một chút lòng hiếu kỳ. Đột nhiên một gã mập mạp mặc trang phục viên ngoại đang ngồi, lại đi nhanh ra phía trước, giơ tay đưa ra một cái hộp gấm cùng với một khối ngọc bội xanh biếc. Đồng thời cung kính nâng tới trước mặt tử bào đại hán, sau đó mở miệng nói. Vãn bối cách đây không lâu, thu được một gốc cây lang tiên chi 4.000 năm hỏa hầu, tiền bối nhìn xem có tư cách tuyển chọn linh địa hay không. Ngân tiên chi có hỏa hầu 4.000 năm, ngược lại cũng không dễ dàng có được. Ta muốn xem rồi nói tiếp đi. Tử bào đại hán từ chối cho ý kiến nói, đưa tay cầm lấy ngọc bội cùng hộp gấm, rồi mở nắp hộp ra. Cái nắp đậy vừa mở ra, ngân quang nhàn nhạt liền từ trong hộp tỏa ra, truyền đến một cổ mùi thơm ngát làm cho tinh thần rung lên của Thảo Mộc. Cho dù Hàn Lập là người đã thấy qua chẳng bao nhiêu linh dược như vậy, vừa ngửi thử dược hương, cũng không thể không thừa nhận cái này đích thật là một loại linh dược quý hiếm dị thường. Ân, 4.000 năm tựa hồ còn thiếu mấy trăm năm hỏa hầu. Có điều là cũng không sai biệt lắm. Lúc này đây, coi như tính ngươi đủ tư cách đi. Tử bào đại hán chớp mắt nhìn chằm chằm linh dược trong hộp gấm hồi lâu, mới lộ ra một bộ dáng miễn cưỡng nói. Mập mạp nghe thấy đại hán nói như vậy, thầm thở ra một hơi, mặt lộ dáng tươi cười đa tạ một tiếng, liền dùng ngọc bội tại một nơi quang điểm lơ lửng chữ tứ, làm tiêu ký. Nhất thời vốn là chữ tứ, sau khi một đạo thanh thì tiến vào, nhoáng lên một cái biến thành ngũ. Vị này cũng nhìn chúng một chỗ linh địa có điều kiện tốt nhất của Thúy Lang Sơn, dự định đánh tới chiếm lấy. Thấy mập mạp lựa chọn nơi này, sắc mặt vài tên tu sĩ còn lại vốn ngồi ở một bên đều đại biến. Người vốn có ý muốn giống như thế, nhất thời tắt đi tính toán trước kia. Bởi vì mập mạp là một gã tu sĩ hóa thần hậu kỳ, chỉ luận tu vi mà nói, tuyệt đối để chắc so với các tu sĩ khác ở đây. Sau khi mập mạp tuyển chọn xong, liền thản nhiên về tới trên chỗ ngồi của mình, tựa hồ còn muốn nhìn xem lựa chọn của người khác. Nhưng bởi vì lựa chọn của hắn, lại làm cho các tu sĩ còn lại cũng đưa ra quyết định cuối cùng. Lại có 2 người đi ra ngoài, phân biệt 2 lần chọn cái linh địa của Thiên Vận Sơn. Trong đó một chỗ có người, một chỗ lại vốn là vắng vẻ. Sau khi 2 người này lựa chọn xong, lại lập tức nhẹ nhàng đi xuống lầu. Các tu sĩ còn lại trong mày, hiển nhiên còn chưa có quyết định. Lúc này, Hàn Lập bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, đi về phía tử bào đại hán. Các tu sĩ khác chợt ngẩn ra. Dù sao Hàn Lập rõ ràng vừa tới không lâu, lại nhanh như vậy tuyển chọn mục tiêu, tự nhiên làm cho bọn họ có chút ngoài ý muốn. Một tay Hàn Lập nhẹ nhàng phất một cái ở trên vòng tay chữ vật. Một cái hộp ngọc xuất hiện ở trong tay, mỉm cười, lấy cả ngọc bội của mình, cùng đưa cho Tử Bào Đại Hán. Tử Bào Đại Hán cũng không có lập tức tiếp lấy hộp ngọc, sau khi ánh mắt đảo qua trên người Hàn Lập, thản nhiên nói. Nghe nói trong thành có một gã tu sĩ phi thăng họ Hàn mới tới, chẳng lẽ chính là ngươi? Tiền bối thực sự là tin tức linh thông, chính là vãn bối. Hàn Lập trong lòng hơi giật mình, nhưng nét mặt không có gì thay đổi trả lời. Nếu như vậy, Hàn đạo hữu hẳn là lần đầu tiên tuyển chọn động phủ. Như vậy, không cần nộp cái đồ cung phụng gì, có thể trực tiếp lựa chọn linh địa. Tử Bào Đại Hán hướng Hàn Lập nở nụ cười hiếm thấy. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hàn Lập ngẩn ra, nhưng lập tức thản nhiên cười cười đem hộp ngọc thu lại. Nghe được Hàn Lập là tu sĩ phi thăng gần đây, các tu sĩ còn lại đều cả kinh nhìn về phía Hàn Lập, trong mắt đều mang theo một tia dị sắc. Xem ra tu sĩ phi thăng, tại Thiên Uyên Thành đích thật là một loại tồn tại khác biệt. Tử Bào Đại Hán trong nháy mắt liền kiểm tra xong ngọc bội của Hàn Lập, gật đầu trả lại cho hắn. Hàn Lập cũng không có chần chờ, tại một chỗ linh địa không có tiêu ký nào trên bình phong, nhẹ nhàng nhoáng lên ngọc bội của mình. Nhất thời một tia thanh quang phun ra, một chữ nhất hiện lên ở chỗ đó. Người ở bên ngoài quan tâm cử động của Hàn Lập vừa nhìn rõ ràng chỗ hắn chọn, đều thấy rối loạn một hồi. Bởi vì địa phương mà Hàn Lập chọn, lại bất thình lình chính là một linh địa trên Thúy Lang Sơn. Nói lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của Hàn Lập, tuyển chọn phiến sơn mạch này, cũng không phải cái gì đáng ngạc nhiên. Thế nhưng có mấy chỗ linh địa khác trong sơn mạch này rõ ràng cũng là không người. Hàn Lập lại không chớp mắt một cái chọn nơi có linh khí loãng nhất. Cái này làm cho những người này có chút buồn bực. Chỗ tốt duy nhất của linh địa, chính là vì bù đắp chỗ linh khí thiếu hụt của linh địa. Cho dù là phạm vi linh địa cực kỳ rộng lớn, là chỗ có phương viên 2 vạn dặm, là rộng gấp 10 lần một cái linh địa của sơn mạch khác đi nữa, nhưng mà có điều là ai cũng biết. Linh địa tốt xấu hoàn toàn cùng linh khí có liên quan. Bằng không linh địa cho dù lại lớn, linh dược cùng linh quáng khẳng định cũng phi thường cằn cỗi. Về phần tu luyện, tự nhiên càng thêm bất lợi. Ngươi thật sự muốn chọn nơi này xây dựng động phủ sao? Nên biết một khi tuyển chọn rồi, trong 100 năm cũng không thể tùy ý đổi lại động phủ. Tử Bào Đại Hán cũng đồng dạng ngoài ý muốn. Xem xét phiến linh địa kia trên bình phong chỉ chốc lát, nhướng mày nói. Vãn bối mới tới linh giới, chỉ cần trước tiên có một nơi đặt chân là được, cũng không muốn cùng các vị đạo hữu tranh đoạt cái gì. Nơi đây tuy rằng hơi kém chút, nhưng là không người tranh chấp. Hàn Lập bình tĩnh trả lời. Nếu nghĩ như vậy, vậy cũng tùy ngươi. Dù thế nào một khi tiêu ký hạ xuống, bất luận kẻ nào cũng không thể thay đổi lại. Tử Bào Đại Hán nghe Hàn Lập nói như vậy, trên mặt mang theo một tia cổ quái quan sát Hàn Lập một lần, mới xua xua tay nói, thanh âm lại khôi phục vẻ lười nhác trước kia. Hàn Lập lại không thèm để ý sau khi ôm quyền một cái. Lại trở về chỗ ngồi, dự định xem một hồi nữa. Lại một gã tu sĩ đứng lên. Có vẻ cũng muốn đi tới chỗ Tử Bào Đại Hán lựa chọn linh địa. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một âm thanh vang lên từ phía cầu thang. Một người lại không có thị nữ dẫn dắt trực tiếp đi lên tầng 2. Tu sĩ ở tầng 2 vừa thấy người này, sắc mặt đều cả kinh biến hóa liên tục. Chỉ có tên mập mạp tu vi cao nhất kia vừa thấy người này, hai mắt lại sáng ngời hô. Hóa ra là ông đạo hữu. Thế nào lần này cũng có hứng thú tranh đoạt linh địa sao? Người lên lầu là một gã hán tử mặc lam bào, hai hàng lông mày vểnh lên. Mắt chợt hiện ra hàn quang, khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác cực kỳ hung ác. Hắc hắc, Kim huynh có thể tới đổi động phủ, ông mỗ tự nhiên cũng có thể tới. Ánh mắt hán tử tại trên người mập mạp đảo qua, cười nhạt một cái nói. Người này là một gã tu sĩ hóa thần trung kỳ. Thế nhưng đối mặt với mập mạp hậu kỳ, lại hoàn toàn có vẻ kết bạn ngang hàng. Điều này làm cho Hàn Lập trong lòng khẽ động. Không khỏi quan sát người này nhiều hơn. Dù sao tu vi tới loại trình độ này như bọn họ, mỗi một khi tiến giai đều đại biểu cho thực lực lại chênh lệch thật lớn. Đương nhiên người trên thân có linh bảo giống như hắn, lại tu luyện thành các thần thông nghịch thiên như Vệ Linh Thiên Hỏa, Nguyên Tử Thần Quang, tự nhiên là ngoại lệ của ngoại lệ. Vị Lam Bảo nhân này có thái độ đối với một vị tu sĩ hậu kỳ như vậy, xem ra phải có điều ỷ vào. Ông Huyền Đệ nói đùa, động phủ bây giờ của ngươi chính là chiếm cứ một cái linh địa nhất đẳng, cần gì phải lại đổi làm cái gì? Mập mạp vuốt vuốt cái cằm to mập, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Hắc hắc. Tại hạ gần đây dự định tu luyện một loại bí thuật mới, đối với linh khí không quá coi trọng, thế nhưng lại cần phạm vi của linh địa phải rộng lớn hơn một chút. Bằng không tu luyện lên sẽ có chút phiền phức. Chỉ có trước tiên tạm thời đổi một chút mà thôi. Lam Bảo hán tử cười ha ha, trả lời hàm hồ. Thì ra là thế. Vẻ mặt của mập mạp họ Kim chợt hiện ra vẻ đã hiểu, nhưng hắn có thực sự tin tưởng hay không, tự nhiên chỉ có trời biết. Hàn Lập nghe thấy hai người hán tử đối thoại nói như vậy, lại nhíu mày. Nhưng lập tức lại ra vẻ dường như không có việc gì. Lam Bảo hán tử đi vài bước tới chỗ Tử Bào Đại Hán, Tới trước mặt rồi thì hai tay chắp lại, mới cung kính ân cần tham hỏi nói. Tham kiến Tiêu sư thúc, gia sư lệnh cho vãn bối gửi tới sư thúc một tiếng hỏi thăm sức khỏe. Vấn an, bằng tính tình thối của mình lão quái, làm sao nói như thế được? Có điều là, sư phụ ngươi trước sau đã tránh thoát qua 6 lần đại thiên kiếp, sợ rằng thiên kiếp thứ 7, rất khó lừa dối nữa. Tử Bào đại hán lại cười nhạt nói. Vừa nghe Tử Bào đại hán nói lời ấy, trên khuôn mặt hán tử lông mày vểnh lộ ra một tia xấu hổ, nhưng lập tức thành thật trả lời. Gia sư đích xác đã tại trong động phủ bế quan hơn 200 năm, chuẩn bị tế luyện một kiện linh bảo, mong chống đỡ được thiên kiếp lần sau. Linh bảo, xem ra vận khí của sư phụ ngươi không tồi, lần trước linh bảo chính là vì chống đỡ thiên kiếp mà bị hủy. Nhanh như vậy liền thu đủ tài liệu để luyện chế một kiện nữa. Nói như thế, sư phụ ngươi ngược lại cũng không phải không có cơ hội vượt qua thiên kiếp lần sau. Được rồi, lần này bản tôn trực ban công việc chấp trưởng nhiệm vụ lúc này, không thích hợp nói thêm cái gì nữa, ngươi mau chọn nhanh linh địa của mình đi. Sắc mặt Tử Bào đại hán bỗng nhiên trầm xuống, không muốn nhiều lời. Tuân mệnh. Hán tử lông mày vểnh mở miệng nói, mới hướng địa đồ trên bình phong kia đảo qua, khi ánh mắt dừng lại ở một chỗ đã hiện lên chữ số thì sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Linh địa ở Thúy Lang Sơn hẻo lánh như vậy, làm sao lại có người lựa chọn sử dụng? Kim huynh, ngươi vừa ở chỗ này, có thể nói là ai chọn linh địa đó hay không? Ông họ hán tử không dám hỏi Tử Bào đại hán cái gì, lại bỗng nhiên quay đầu lại hướng mập mạp họ Kim hỏi, đồng thời giơ tay hướng bình phong hư ảo điểm một cái. Nhất thời một đạo bạch quang rơi vào trên mặt một chỗ nào đó. Mập mạp vừa thấy chỗ quang điểm rơi xuống kia, trên mặt nhất thời hiện lên biểu tình quái dị, lại vô ý thức liếc mắt nhìn về hướng Hàn Lập bên này. Vừa thấy thần sắc của Kim mập mạp như vậy, Lam Bảo hán tử sao còn không rõ chuyện gì xảy ra. Lúc này chậm rãi xoay người qua, nhìn tới đánh giá cẩn thận đánh giá Hàn Lập. Là ngươi chọn khối linh địa này. Người này vừa nhìn ra tu vi Hàn Lập chỉ là cảnh giới sơ kỳ, trên mặt không khỏi hiện ra một tia ngạo nghễ, thanh âm lạnh lùng nói. Đạo hữu cũng coi trọng nơi đó sao? Hàn Lập trầm ngâm một chút, mới thản nhiên trả lời. Hừ, ta tu luyện bí thuật, chỉ có phiến linh địa đó hợp nhất với ta. Ngươi biết điều thì hãy chủ động bỏ qua nơi đó. Bằng không tranh đấu nổi lên, đừng trách ông mỗ sẽ không hạ thủ lưu tình. Hán tử lông mày vểnh há mồm âm trầm nói, không thể nghi ngờ lộ ý uy hiếp. Hàn Lập không nói gì, hắn vì tránh cùng những người khác tranh chấp, cố ý tuyển chọn một cái địa phương linh khí loãng, để tránh cho tại Thiên Nguyên Thành trêu chọc thêm cái phiền phức gì. Dù sao hắn một lòng đều đặt ở trên tu luyện, thực sự không muốn cùng người nào kết hạ cái thù hận gì, làm quấy rầy hắn truy cầu đại đạo. Nhưng Hàn Lập trăm triệu lần không nghĩ tới chính là, chỗ kém như vậy lại còn bị người chủ động tìm tới cửa. Cái này đối Hàn Lập mà nói, thật đúng là một chuyện tình mải mai. Ở chỗ sâu trong con ngươi của hắn lam mang chợt lóe lên, ánh mắt sắc bén nhìn hướng tới những người khác. Chỉ thấy Tử Bào đại hán thản nhiên ngồi ở trên ghế, mí mắt cũng không chớp một cái, căn bản không có ý nghĩ hỏi tới việc này. Về phần đám tu sĩ còn lại, ánh mắt nhìn về phía Hàn Lập, nhìn đã có chút hả hê. Tiền bối, nếu ta buông tha lần lựa chọn này, thì liệu còn có thể lựa chọn sử dụng một cái linh địa khác không? Hàn Lập bình tĩnh hướng Tử Bào đại hán hỏi. Không được. Số lượng linh địa vốn là không đủ, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội tranh đoạt linh địa. Nếu là thất bại, chỉ có thể sau trăm năm nữa tiếp tục tranh đoạt linh địa. Tử Bào đại hán mặt không biểu tình nói. Cũng không có một chút ý dàn xếp. Nghe xong lời này, Hàn Lập nhẹ thở dài một hơi. Chờ hơn trăm năm lại xây dựng động phủ, điều này đối với nhu cầu gấp gáp thúc đẩy linh dược, luyện chế rất nhiều đan dược của hắn mà nói, căn bản không thể chịu đựng được. Mà lúc này, hán tử cười nhạt một tiếng nói thêm, cho dù chờ hơn trăm năm, chung quy so với bị cứng rắn đánh rớt một cái cảnh giới thì vẫn tốt hơn nhiều. Nếu là đạo hữu không nghe lời tại hạ nói như vậy, hắc hắc. Hàn Lập nghe thấy đối phương nói như vậy, chân mày nhướng lên một cái, không giận mà ngược lại nở nụ cười. Tại hạ không cách nào đáp ứng thỉnh cầu của các hạ. Ta xem, chính là đạo hữu nên tìm chỗ tu luyện khác tốt hơn, Hàn mỗ cũng không muốn cùng ông huynh tổn thương hòa khí, chẳng may tại hạ nhất thời lỡ tay thì. Hàn Lập hời hợt nói ra như vậy, câu nói kế tiếp tuy rằng chỉ nói hơn phân nửa, nhưng ai cũng có thể nghe ra ý đối đầu gay gắt không khách khí. Tất cả mọi người đều giật mình. Lấy tu vi sơ kỳ của Hàn Lập lại thêm hành động yếu thế lúc trước, hiện tại đột nhiên nói ra lời nói như vậy, tự nhiên là làm mọi người kinh ngạc. Mà ngay cả Tử Bào đại hán vốn mặt không đổi sắc, cũng hiện lên một tia kinh ngạc nhìn về phía Hàn Lập. Hán tử kia nghe xong lời này, một tầng sát khí chợt lóe lướt qua trên mặt. Thật can đảm, tu vi thấp hơn so với ta, lại còn dám nói với ta như vậy, ta chính là đã mấy trăm năm cũng không thấy qua. Nếu đã nói như vậy, trận chiến tranh đoạt linh địa 3 ngày sau, ta sẽ không nương tay cái gì cả. Hán tử dị thường âm độc nói. Vậy thì đến lúc đó tại hạ xin lĩnh giáo thần thông của các hạ. Hàn Mỗ hiện tại xin cáo từ trước. Hàn Lập chính là thản nhiên bâng quơ trả lời, lập tức hướng Tử Bào đại hán hơi khom người, rồi nhẹ nhàng rời khỏi tầng 2. Nhìn thấy bóng dáng Hàn Lập dần khuất đi, hán tử lông mày vểnh mặt trầm như nước. Không bao lâu sau, ở một chỗ trên cao không có một bóng người gần Ngọc Khuyết Các, Kim Mập Mạp cùng thân ảnh hán tử lông mày vểnh xuất hiện ở nơi đó, đang dùng truyền âm thuật nói chuyện gì đó với nhau. Ông Hiền Đệ, ngươi tranh đoạt mảnh linh địa kia rốt cuộc để làm gì, vừa rồi ở bên trong khó mà nói, bây giờ nên để lộ cho lão ca một phần đi. Kim Mập Mạp một bộ dáng cả người lẫn vật vô hại cười hì hì hỏi. Tiểu đệ lúc trước cũng không có nói dối, đích thật là vì tu luyện một loại bí thuật mới không thể không đổi động phủ. Nếu không, đầu óc tại hạ cũng không có hồ đồ. Như thế nào lại cố ý tìm kiếm chỗ linh khí loãng như thế kia chứ? Hán tử lông mày vểnh thở dài trả lời. Kim Mập Mạp nghe thấy đối phương nói như vậy, lớp thịt béo trên mặt chớp lên hai cái, cười hắc hắc, lộ ra vẻ không tin. Hán tử lông mày vẻ nghi hoặc đau đầu, nhưng trên mặt lại không lộ ra một chút nào khác thường, cũng lộ ra một vẻ mặt ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Quên đi, mặc kệ ông Hiền Đệ có mục đích gì, nếu đã không muốn nói rõ, nghĩ đến cũng chỉ làm chính mình đau đầu. Bất quá, ngươi thực sự tính toán ở trong tranh đấu không nương tay đối với tiểu tử họ Hàn kia sao? Hai mắt Kim Mập Mạp quay tròn xoay chuyển, nhưng lại thay đổi đề tài. Làm sao, Kim đạo hữu cùng người này có cái hệ gì sao? Hán tử lông mày vểnh sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không mau đứng lên. Ta làm sao lại cùng người này có quan hệ? Nhưng Hiền Đệ không biết rõ rồi, thật khôi hài hắn là một gã tu sĩ phi thăng vừa mới đến Thiên Nguyên Thành. Kim Mập Mạp dường như nói một câu thức tỉnh với hán tử. Tu sĩ phi thăng? Vậy thì thế nào? Thiên Nguyên Thành chúng ta cứ cách 2-3 năm lại có một vị tu sĩ phi thăng gia nhập. Chẳng lẽ Kim Huynh cho rằng ta lại không phải đối thủ của một gã tu sĩ sơ kỳ sao? Ta không biết người này vì sao gan to như thế. Phỏng chừng là ở hạ giới quen xưng vương xưng bá, ở linh giới chúng ta vẫn còn cho chính mình trở thành cái nhân vật quan trọng gì đó. Sắc mặt hán tử lông mày vểnh khẽ biến, nhưng sau khi hơi trầm ngâm, thì cười lạnh một tiếng. Hà hà, tu vi người này tất nhiên không cần nhắc tới. Lấy thần thông của ông đạo hữu, ngay cả Kim Mỗ cũng không dám nói có thể thắng. Một gã tu sĩ hóa thần sơ kỳ cho dù có nghịch thiên, cũng không có khả năng là đối thủ của đạo hữu. Nhưng tu sĩ phi thăng trong thành có chút bao che khuyết điểm, ngươi dạy một chút là có thể được rồi. Tốt nhất đừng làm tổn thương tới tính mạng của đối phương. Nếu không cho dù có mình tiền bối làm chỗ dựa, bị mấy tên gia hỏa kia biết được, thì đúng là phải sinh ra một phen phong ba. Kim Mập Mạp làm ra vẻ hảo tâm khuyên. Người này nếu đã làm càn như vậy, ta tự nhiên phải hảo hảo giáo huấn một chút. Về phần thật sự lấy tính mạng của hắn hay không, đấu pháp không có mắt, chỉ có đến lúc đó mới biết được. Hàn quang trong mắt hán tử chợt lóe, nhưng trên miệng vẫn nhẹ nhàng trả lời. Nếu ông Huynh đã nói như thế, ta cũng không biết nói cái gì nữa. 3 ngày sau, ta cũng phải liều mạng với 4 tên gia hỏa khác. Còn chưa biết, có được như ý hay không. Kim Mập Mạp làm ra bộ dáng sầu mi khổ kiểm. Kim Huynh nói lời này có thể quá khiêm tốn. Ta nghe nói, Kim Huynh gần đây lấy được một kiện thượng cổ bảo vật, có thần hiệu không thể tưởng nổi, uy năng cũng không kém một loại linh bảo nào. Hán tử lông mày vểnh bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị. Kim Mập Mạp nghe thấy lời này, biến sắc nhưng lập tức vẻ mặt tự nhiên lên. Không thể tưởng được ông Hiền Đệ ngay cả việc này cũng biết, trước đây vài ngày Vi Huynh đích xác có được một kiện bảo vật, nhưng là nói uy lực ở trên linh bảo, vậy tự nhiên có chút khoa trương. Chỉ là hơi có chút kỳ hiệu phòng thân mà thôi. Kim Mập Mạp liên tục xua tay. Thật không? Hán tử lông mày vểnh lộ ra vẻ mặt cười mà không phải cười. Kế tiếp, hai người tâm mang ý xấu này lại nói chuyện với nhau một hồi, sau đó Kim Mập Mạp hóa thành một đạo hồng quang, rời đi. Nhìn thấy độn quang biến mất ở chân trời, sắc mặt hán tử họ ông bỗng nhiên dữ tợn lên, khẽ hừ một tiếng. Hừ, lại muốn chọc giận ta, để ta cùng tu sĩ phi thăng làm thành đại cừu. Hắn thật biết tính toán. Hắn giống như lẩm bẩm vài câu. Kim Mập Mạp hiểu biết không ít về ngươi, đã dậy lên một chút lòng nghi ngờ rồi, hành động về sau tốt nhất cẩn thận một chút. Hắn chưa tới vì lự, nhưng thật ra tổ phụ của chúng rất là khó giải quyết, ta cũng không muốn trêu chọc. Thanh âm của nam tử khác bỗng nhiên ở từ trên đỉnh đầu hán tử lông mày vểnh truyền đến. Tiếp theo, ở nơi đó linh quang chợt lóe, một con dao long toàn thân xanh biếc, giống như ngọc bích, hiện thân ra. Sư phó, yên tâm, chỉ cần đoạt được linh địa, Đồ Nhi lập tức đem tòa linh địa kia phong tỏa. Trừ phi hắn hiểu biết chính xác cái gì, nếu không quyết không thể nề hà. Hán tử lông mày vểnh vừa thấy ngọc bích giao long, liền lập tức thi lễ, sau đó phi thường cung kính nói. Ân, ngươi làm việc ta cũng yên tâm, nhưng sự tình rất quan trọng. Nếu không phải ta đang trong thời điểm mấu chốt tế luyện linh bảo, quyết sẽ không chỉ phái phân thân tới đây, hy vọng ngươi đừng làm vi sư thất vọng. Ngọc bích giao long gật gật đầu,